Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 xuyên thành ngựa giống nam chủ mối tình đầu ba. Vưu Bác đi tới liền đụng phải Hoa hậu giảng đường Hà Phỉ Phỉ. Hắn trước mắt sáng ngời, hướng Hà Phỉ Phỉ đi đến, cười đánh thanh tiếp đón. Hơn nữa mời Hà Phỉ Phỉ đi uống xong ngọ trà. GGDOVKN. Hà Phỉ Phỉ cười đồng ý. Nàng đối Vưu Bác ấn tượng thực hảo. Ngày hôm qua ở nàng bị người nhà một hồi điện thoại làm cho thương tâm khó chịu. Tránh ở bồn hoa thất thanh khóc giống khi, là Vưu Bác ở ôn thanh an ủi nàng. Hai người đi vào tiệm cà phê, tùy tiện điểm đồ uống cùng bánh kem. Vưu Bác liền bắt đầu nói bóng nói gió. Dò hỏi Hà Phỉ Phỉ vì cái gì trong lòng khó chịu. Hà Phỉ Phỉ cắn cắn môi, dương mắt nhìn về phía Vưu Bác, phát hiện trên mặt hắn tất cả đều là thương tiếc cùng đau lòng. Lỗ tai tức khắc hồng thành một mảnh, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng theo đuổi nàng người. Vưu Bác không phải lớn lên xoái nhất, không phải nhất có tiền, nhưng nàng liền mặc danh thích đãi ở hắn bên người. Hà Phỉ Phỉ sinh ra ở một cái trọng nam khinh nữ gia đình. Ba mẹ cùng ca ca đều là quỷ hút máu, nhìn đến nàng lớn lên đẹp, liền luôn là buộc một cái vẫn là học sinh Hà Phỉ Phỉ mỗi tháng thu tiền về nhà. Nếu không thu tiền, liền phải bức Hà Phỉ Phỉ tìm cái phú nhị đại bạn trai gả cho. Nàng không có cách nào, từ vào đại học bắt đầu liền vẫn luôn ở kiêm chức trang phục người mẫu. Kiếm được tiền đại bộ phận đều đánh trở về nhà, chỉ để lại một ít tới đảm đương sinh hoạt phí. Nghe được Hà Phỉ Phỉ phiền não, Vưu Bác tức khắc biết nên như thế nào đòi hỏi giai nhân niềm vui. Hắn là tài chính hệ cao tài sinh, lại xưng chính mình có bên trong tin tức, một phen lừa dối dưới. Hà Phỉ Phỉ vựng vựng hồ hồ đem vừa đến tay 4.000 đồng tiền toàn bộ quăng vào thị trường chứng khoán. Hà Phỉ Phỉ đôi mắt hơi lượng, kích động nói, Vưu Bác, cảm ơn ngươi, nếu đầu tư thật sự có thể kiếm tiền, ta thỉnh ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi, ăn cơm hảo a. Có thể đi bước một bồi dưỡng cảm tình, nếu ở kiếp trước, nơi nào khả năng sẽ có một cái giới giải trí diện mạo cấp bậc mỹ nữ chủ động thỉnh hắn ăn. Cơ mơ siêu cách vách bàn tóc ngắn nữ sinh nguyên bản ở cúi đầu chơi di động. Nghe được hai người đối thoại, nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy rõ ràng Vưu Bác diện mạo sau, tóc ngắn nữ sinh nhẹ di một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc, làm sao vậy, nữ sinh đồng bạn hỏi nàng, này còn không phải là bị bạo chân đạp mấy cái thuyền Vưu Bác sao? Thiên A, ta cư nhiên vừa lúc gặp phải hắn ở thông đồng người. Hắn đối diện mỹ nữ là ai A? Đồng bạn vừa nghe còn có loại này bát quái, đôi mắt tức khắc sáng lên, đẩy nữ sinh một chút, người nói chuyện nhỏ giọng điểm mơ siêu, nhắc nhở một câu, chính mình lại giơ lên di động nhắm ngay Vưu Bác cùng Hà Phỉ Phỉ. Tính toán chụp cái ảnh chụp, hai người bọn nàng động tĩnh không nhỏ, Vưu Bác hai người đem bọn họ đối thoại đều nghe xong cái rõ ràng. Hà Phỉ Phỉ mặt lúc đỏ lúc trắng, miễn cưỡng cười cười. Đứng dậy, có chút có lệ đánh thanh tiếp đón, ta buổi tối còn có tiết tự học buổi tối, liền đi trước vội vã rời đi, mà Vưu Bác cũng không rảnh lo giữ lại Hà Phỉ Phỉ. Hắn vội vàng lấy ra di động mở ra diễn đàn, chí đỉnh thiệp chính là về hắn chân đạp mấy cái thuyền sự tình. Còn lấy cái phi thường đoạt người trong mắt tiêu đề, khiếp sợ, chân đạp mấy cái thuyền mỗ họ Vưu học sinh vì chính mình thanh danh. Cư nhiên cắn ngược lại bạn gái một ngụm điểm tiến thiệp. Bên trong có vài cái nữ sinh ở tin nóng. Nói Vưu Bác là nói như thế nào chút làm như cũng không là nói liêu các nàng. Càng có chụp hình làm chứng. Còn có một người nữ sinh tin nóng. Xưng Vưu Bác luôn là làm nàng hỗ trợ mang thiệp tiết tấu. Muốn cắn chết bạn gái cũ hám làm giàu sự tình. Nhưng theo nàng biết, Chu Hành Ngọc là ở cùng Vưu Bác chia tay sau mới nhận thức cái kia phú nhị đại. Vưu Bác xem xong thiệp, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm mơ siêu hắn bước lên nói chuyện phiếm phần mềm. Mới phát hiện vài cái nữ sinh phát tin tức tới đem hắn hung hăng mắng một đốn. theo sau trực tiếp đem hắn kéo hắc rớt. Vưu Bác tức giận đến muốn chết, muốn ở diễn đàn cấp chính mình tẩy trắng. Trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên như thế nào tẩy. Trở lại ký túc xá, mấy cái bạn cùng phòng xem hắn ánh mắt đều có chút quỷ dị. Ở Vưu Bác tức giận đến chừng trở về khi, những người này mới đem đôi mắt từ Vưu Bác trên người rời đi. Nhưng ngầm như thế nào đánh giá hắn cái này phản ứng cũng không biết. Nằm ở trên giường, Vưu Bác khoác cái áo choàng ở thiệp phía dưới nhắn lại. Nghiêm túc đem sở hữu lịch sử trò chuyện đều xem xong rồi. Cũng bỏ xong rồi lâu. Không rõ đại gia vì cái gì đều đang mắng Vưu Bác. Ta cảm thấy này đó lịch sử trò chuyện căn bản không phải ở Liêu Nhân. Chỉ là thực đơn thuần ở cùng mấy cái đồng học. Học muội nói chuyện phiếm lúc này đúng là thiệp nhiệt độ lớn nhất thời điểm. Vưu Bác hồi phục xong tin tức không lâu, lại một đổi mới, liền phát hiện có rất nhiều người tóm được hắn hồi phục đang mắng hắn. Thanh tỉnh, như thế mà còn không gọi là Liêu Nhân, liền kém nói rõ chính mình thiếu săn sóc bạn gái Vưu Bác bản nhân. Nhìn thấy cuối cùng này bình luận, Vưu Bác một tay đem diễn đàn tắt đi, hắn có chút buồn bực, đành phải an ủi chính mình. Chờ hắn kiếm được tiền trở thành nghiệp giới nổi danh đầu tư thiên tài sau. Có những người này hối hận, nhưng không bao lâu, Vưu Bác liền gấp đến độ khóe miệng đều khí phao. Đầu tư hệ thống đánh giá ra tới nhất có tiềm lực kia một chi hắc mã cổ phiếu. Mỗi ngày đều ở bồi tiền, hắn nguyên bản còn nghĩ đây là một con tiềm lực vô hạn hắc mã. Ném vào đi sau tiền vốn có thể nhanh chóng phiên thượng không ít. Chờ trên tay tiền nhiều hơn, hắn có thể làm sự tình liền càng nhiều, nhưng trước mắt tình huống, cùng hệ thống phân tích ra tới hoàn toàn không giống nhau a. Di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, nhìn đến mặt trên ghi chú, Phỉ Phỉ, hai chữ. Nếu là bình thường nhận được hoa hậu giảng đường tự mình đánh tới điện thoại, Vưu Bác đã sớm cao hứng phấn chấn tiếp khởi điện thoại. Nhưng Hà Phỉ Phỉ lúc này gọi điện thoại tới. Càng như là tới hưng sư vấn tội, bồi tiền đã làm Vưu Bác phiền lòng, hắn đem điện thoại hướng giường đuôi một ném, ở trong lòng hỏi đầu tư hệ thống, ngươi không phải nói này chỉ cổ phiếu giá thị trường tốt nhất sao? Ngươi nói cho ta hiện tại là tình huống như thế nào, đầu tư hệ thống dùng cái kia mềm mại thiếu nữ. Âm nói, thỉnh ký chủ yên tâm, hệ thống là sẽ không làm lỗi hồi phục phi thường phía chính phủ. Hảo đi, đây chính là hắn xuyên qua bàn tay vàng, sao có thể sẽ ra vấn đề đâu. Vưu Bác như vậy an ủi chính mình, còn là ngăn không được tâm tình bực bội, vừa mới dừng lại di động tiếng chuông đầu cái lại lần nữa vang lên. Vưu Bác gãi gãi tóc, vẻ mặt không kiên nhẫn tiếp khởi điện thoại. Kỳ, Vưu đồng học, cái kia, chính là ngươi đề cử ta mua cổ phiếu, ta tìm một cái học trưởng giúp nhìn nhìn. Hắn nói này chi cổ phiếu sẽ thâm hụt tiền rất lợi hại. Kiến nghị ta kịp thời ngăn tổn hại. Ngươi nghe được bên trong tin tức chuẩn xác sao? Hà Phỉ Phỉ thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền ra tới. Vưu Bác bĩu môi, một cái gì học trưởng có thể để đến qua hắn bàn tay vàng. Trong lòng không kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến Hà Phỉ Phỉ kia kiều mị khuôn mặt. Vưu Bác mở miệng khi... Thanh âm lại nhịn không được nhu hòa xuống dưới. Đương nhiên chuẩn xác, nói cả buổi, Hà Phỉ Phỉ rốt cuộc đem điện thoại quải rớt. Nàng trong lòng lắc lư không chừng. Nhưng ngay sau đó, Hà Phỉ Phỉ liền thu được cái kia học trưởng phát tới trường đoạn phân tích. Nói có sách mách có chứng. Liền tính nàng là cái người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra trên tay kiềm giữ cổ phiếu không thỏa. Đáng, rối rắm một lát. Hà Phỉ Phỉ vẫn là nghe học trưởng ý tứ, không lòng tham, có lẽ không thể kiếm tiền, nhưng cũng sẽ không bồi quá nhiều, nàng cái gì cũng không biết, vẫn là thành thật kiên định đương người mẫu kiếm tiền hảo. Nhưng nhìn chính mình mệt rớt tiền, Hà Phỉ Phỉ đối Vưu Bác kia không thể hiểu được hảo cảm cũng đều rớt đến không sai biệt lắm mơ siêu. Nguyên cốt truyện, Hà Phỉ Phỉ sẽ thích thượng Vưu Bác. Chính là bởi vì ở Vưu Bác dưới sự trợ giúp, nàng ở thị trường chứng khoán kiếm lời không ít tiền, sau lại Vưu Bác trở thành không ít công ty tòa thượng tân. Trên người có được quang hoàn càng ngày càng nhiều, Hà Phỉ Phỉ tự nhiên liền dễ tình đâm sâu. Hiện giờ tình huống lại là hoàn toàn tương phản lại đây. Sao thiệp sự tình chỉ là thuận nước đẩy thuyền đơn giản thao tác một chút. Hành Ngọc chủ yếu là vì tẩy rớt chính mình trên người, hám làm giàu nhãn. Đương nhiên, cũng thuận tiện làm Vưu Bác không hảo quá. Nàng gặp được trọng sinh giả, người xuyên Việt không ít. Vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy hạ lưu đáng khinh người xuyên Việt. Thiệp phát xong lúc sau, kế tiếp sự tình Hành Ngọc không có lại chú ý. Nàng chính vội vàng đi học, lật xem thế giới này chuyên nghiệp thư tịch, nhàn hạ khi liền hồi ức phương thuốc, đem trên tay phương thuốc sửa sang lại ra tới. Bên kia, Dung Lạc bắt được phương thuốc sau không đi phiền toái hắn ba. Tìm được sinh vật chế dược công ty người phụ trách liên hệ phương thức. Đánh một chiếc điện thoại, lại đem văn kiện một phát liền xong việc, hắn không đem chuyện này để ở trong lòng. Phát xong văn kiện liền đi theo Hồ Bằng Cẩu hữu đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Còn phát tin tức hỏi Hành Ngọc muốn hay không một khối tới chơi. Bị cự tuyệt cũng không cái gọi là, hắn lãng đến quang minh chính đại. Bản tính như thế, liền tính đối Hành Ngọc có hảo cảm, cũng hoàn toàn không tính toán ở nàng trước mặt làm bộ làm tịch. Hôm nay, Dung Lạc chân trước mới vừa tiến hội sở, một chén rượu mới vừa xuống bụng từ. Liền nhận được hắn ba điện thoại mới vừa chuyển được, hắn ba lại hỏi, cái kia phương thuốc ngươi là từ đâu bắt được, Dung Lạc không rõ nguyên do, thành thật trả lời, ta bằng hữu, nàng muốn bán đi phương thuốc kiếm tiền, Dung Khúc nghĩ thầm. Đến không được, hắn này ngốc nhi tử cư nhiên có thể giao cho tốt như vậy bằng hữu. Ngươi cái kia bằng hữu trong tay còn có mặt khác phương thuốc sao? Như thế nào? Ba, chẳng lẽ kia phương thuốc thật sự rất có hiệu quả, còn đáng giá ngươi cố ý cho ta gọi điện thoại, có thể vô dụng sao? Dung Khúc cúi đầu nhìn mắt dùng chuyên nghiệp dụng cụ phân tích ra tới dược vật hiệu quả. Cùng với mắt sau mười mấy lâm sàng ví dụ, chiều nay 6 giờ nhiều, Dung Khúc đang chuẩn bị rời đi công ty, liền nhận được sinh vật chế dược công ty bên kia người phụ trách điện thoại. Sinh vật chế dược cái này ngành sản xuất ngư long hỗn tạp. Nhưng nếu kinh doanh đến hảo, cũng là khối thực không tồi bánh kem siêu Dung ra công ty so ra kém những cái đó tư bản đầu sỏ. Dung Khúc không tính toán hướng địa ốc chờ ngành sản xuất truyền hình. Nhưng thật ra theo dõi sinh vật chế dược này một khối. Hòa giá cao tiền chiêu mộ được nhân tài, còn thu mua không ít phương thuốc. Nhưng này đó phương thuốc hiệu quả đều chỉ có thể tính chung quy chung củ. Nguyên bản Dung Khúc còn đau đầu chuyện này. Kết quả sinh vật chế dược công ty bên kia người phụ trách ở trong điện thoại thập phần kích động. Xưng Dung thiếu cấp này phân phương thuốc nếu đầu nhập thị trường. Nhất định có thể nhanh chóng vì công ty khoách khoan thị trường. Xem xong người phụ trách sửa sang lại ra tới kỹ càng tỉ mỉ tư liệu sau. Dung Khúc cái này có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đánh hạ giang sơn cáo già càng là người. Được trong đó thương cơ, còn cấp nhà mình ngốc nhi tử gọi điện thoại, dò hỏi hắn là từ đâu tìm tới này phân phương thuốc. Thực mau, Hành Ngọc liền nhận được Dung Lạc điện thoại một chuyển được, hắn liền lấy một bộ ma huyễn miệng lưỡi nói. Ta ba hôm nay cư nhiên khen ta, Hành Ngọc, ngoặc kép. Xem ra bình thường ở nhà hỗn đến còn rất thà mơ siêu Dung Lạc khụ khụ. Vội vàng đem đề tài quay lại tới. Ngươi ngày đó cấp phương thuốc có phải hay không rất lợi hại. Ta thiên, ta ba cùng kia sinh vật chế dược công ty người phụ trách kích động thật sự. Còn cho ngươi khai một cái rất cao giá cả, nghe được Dung Lạc báo giá. Hành Ngọc liền biết Dung ra bên kia thành ý. Đối phương cái này giá cả khai đến có chút cao. Rõ ràng là ở hướng nàng tỏ vẻ thành ý, có tiếp tục hợp tác đi xuống tính toán, ta đáp ứng rồi, ta trên tay còn có mấy chương phương thuốc, người đem ta điện thoại cấp công ty người phụ trách, làm cho bọn họ phái cái chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây cùng ta nói đi, Dung Lạc cả kinh. Không phải, này sinh ý vừa mới vừa nói thành công, người liền phải đem ta cái này công thần đá văng, khiến cho ta tới cùng ngươi nói đi. Ta còn muốn nghe ta ba khen ta, ngươi không hiểu biết thị trường giá thị trường. không sợ ta đem ngươi hố. Nhưng đừng coi thường ta, điện thoại kia đâu? Dung Lạc trong thanh âm ngăn không được mà rào rạt đắc ý. Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, cũng thành đi, là ai tới nói đều có thể. Liền tính Dung Lạc cái gì cũng đều không hiểu, nàng cũng sẽ không hố hắn. Hết chương.